Mà Thế Đại trở về. Chương 839, ngữ xuất kinh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đi vào trong thành đóng quân động vật dẫn đường, Sở Hàm giờ phút này hoàn toàn chỉ có thể dựa vào tự thân thủ đoạn tìm kiếm còn lại dị chủng. Tuy nhiên không rõ ràng Mộc Diệp lần này duy nhất một lần phái ra bao nhiêu dị chủng, cũng không hiểu đối phương đến muốn chơi trò xiếc gì, càng không biết ở cái này đáng sợ Nam Đô Thành còn có cái gì đang đợi mình. Nhưng từ gặp được cái thứ nhất quỷ loại bắt đầu, Sở Hàm cũng đã đem tính cảnh giác phóng tới lớn nhất. Cao giai quỷ chồng ra hiện, tất nhiên nương theo lấy không đơn giản, nói rõ đám kia dị chủng bên trong nhất định còn có khác cao giai quỷ loại. Mà vẻn vẹn mấy câu nói chuyện với nhau, càng làm cho Sở Hàm từ tên kia quỷ loại miệng bên trong biết được bộ phận tin tức. Mộc Diệp giờ phút này quyền lợi cùng địa vị tại Hoa Hạ không thể tầm thường so sánh, phải biết tại ở kiếp trước khoảng thời gian này bên trong, dù là Mộc Diệp đủ mạnh cũng tuyệt đối không có trực tiếp tấn công Hoa Hạ đại hình khu vực khí. Cho nên Mộc Diệp nhất định là sớm được cái gì, đồng thời một thế này, đã có đồ vật gì trong lúc vô tình lặng yên cải biến. Mà tên kia quỷ loại trong miệng nói tới, toàn phương vị chèn ép càng làm cho Sở Hàm hết sức để ý, lấy hắn đối Mộc Diệp giải, đối phương tuyệt đối không chỉ có là muốn chính mình mệnh đơn giản như vậy. Đó là dị chủng vương, vô luận là ở kiếp trước vẫn là một thế này, Mộc Diệp dã tâm đều tuyệt đối lớn đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mộc Diệp trong miệng, toàn phương vị, Sở Hàm cơ hồ có thể hiểu thành đem sở hữu cùng hắn có người liên hệ thế lực khu vực. Phá hủy, hoàn toàn trở thành dị chủng đại bản doanh ngân thành phố, một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, bãi đậu máy bay chung quanh đứng đấy một vòng dị chủng, trình tề hắc bào đem bọn hắn dung mạo cùng da thịt che chắn cực kỳ chặt chẽ, từng đôi tinh hồng khát máu đồng tử mang theo không chút nào che lấp đùa cợt, lẳng lặng nhìn lấy máy bay trực thăng hạ xuống. Khoang thuyền cửa mở ra về sau, đầu tiên đi tới hai tên đồng dạng vì dị chủng người áo đen, đồng thời nắm lấy một tên rõ ràng là bị giam nhân loại, người này đoạn một cái tay, chính là Diệp Tử Bác. Giờ phút này Diệp Tử Bác chật vật không chịu nổi, toàn thân trên dưới y phục nếp uốn vô cùng, mảy may nhìn không ra trước đó phong độ và khí chàng, khuôn mặt càng là đồi phế bên trong mang theo tuyệt vọng thần sắc. Hắn hai mắt mang theo hoảng sợ toát mồ hôi lạnh nhìn lấy chung quanh vây tụ đại lượng dị chủng, hồi tưởng lại chính mình một hồi trước tới nơi này lúc là phong quang dường nào. Quảng cáo, thần bí gia tộc sử giả, khi đó chính mình là bực nào hăng hái. Có thể vẻn vẹn thời gian mấy tháng, tình huống vậy mà hoàn toàn đại biến, hắn hoa cao giai mua được Sở Hàm là thuận tay trái tin tức toàn diện bố trí đồng thời duy nhất một lần ra động trong tay mạnh nhất ám sát đội ngũ. Có thể kết quả lại vẫn là thất bại. Cái kia Sở Hàm, làm sao đều giết không được, cảm giác được sinh mệnh sắp nhận uy hiếp Diệp Tử Bác lập tức bắt đầu kế hoạch lần trốn, dù sao thần bí gia tộc lửa giận hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, 5 lần 7 lượt đối phó Sở Hàm hết thảy đều là thất bại, lần này Bạch Yêu nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại người nào cũng không có cáo chi bí mật lần trốn bên trong, Diệp Tử Bác nơm nớp lo sợ tránh né Bạch gia truy sát, có thể không ai từng nghĩ tới là, hắn lại bị hai tên dị chủng bắt tới. Trắng trợn tia không e dè bất luận kẻ nào, bắt được ngân thành phố dị chủng đại bản doanh. Diệp Tử Bác tuyệt đối sẽ không ngốc đến cho rằng đây là trùng hợp, có thể càng là hướng xâm nhập nghĩ, hắn liền càng là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mộc Diệp vì cái gì biết hắn hành tung? Mộc Diệp lại thế nào dám trực tiếp bắt hắn? Bạch gia vì cái gì không có ngăn cản, cũng không có bất kỳ cái gì hắn động tác? Mộc Diệp ở đâu? Hoảng sợ quá độ Diệp Tử Bác run rẩy lên tiếng. Lúc này hắn đã bị dị chủng giam đến một hồi trước gặp Mộc Diệp xa hoa đại sảnh, chỉ là nơi này cũng không Mộc Diệp thân ảnh, đồng thời chung quanh dị chủng từng đôi tinh hồng đồng tử nhìn lấy hắn, để hắn mỗi giây đều hết sức gian nan, liền tựa như hắn là trên bàn cơm một đầu sinh hoạt cá chờ lấy một giây sau bị cắt thành sashimi. 3. Giam lấy Diệp Tử Bác dị chủng bất chợt tới liền một bàn tay đập tới đến, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn vô cùng. Không cho phép gọi thẳng dị chủng vương đại nhân tên. Diệp Tử Bác hoàn toàn bị một tát này phiến mộng ở, nhàn nhạt mùi máu tươi tại trong miệng tràn ngập, cảnh vật chung quanh cùng lần trước cùng Mộc Diệp nói chuyện với nhau thịnh hoan tràng cảnh giống như đúc sống sờ sờ để Diệp Tử Bác hết sức hoảng hốt. Mộc Diệp đến biết cái gì? Lại được cái gì? Ngay tại bầu không khí càng phát ra quỷ dị thời gian bên trong, một trận tùy ý lại rõ ràng tiếng bước chân từ cửa thang lầu truyền đến, nương theo lấy Mộc Diệp mỏng mát âm sắc. Không nên hơi một tí liền đánh người, Diệp Tử Bác dù sao đã từng là ta đối tượng hợp tác. Mộc Diệp tải, đã từng, hai chữ bên trên cắn chữ dị thường rõ ràng. Vâng, công kích Diệp Tử Bác dị trùng liền vội cung kính lên tiếng, sau đó buông ra giam lấy Diệp Tử Bác tay, lẳng lặng đứng 3 mét có hơn. Diệp Tử Bác lúc này mới thu hoạch được thân thể tự do, hắn mang theo vô cùng phức tạp lại kinh hãi tâm tình cứng ngắc xoay người nhìn về phía đã đi tới đại sảnh Mộc Diệp. vẫn như cũ là ăn mặc vừa vặn cách ăn mặc nhân loại da thịt, nhân loại tướng mạo, trừ một đôi y nguyên tinh hồng đồng tử, giờ phút này Mộc Diệp Liên thủ bộ cũng không cần đến mang. Diệp Tử Bác nhất thời đồng tử bỗng nhiên co vào, cực độ khủng hoảng tại nội tâm điên cuồng phát sinh, lần trước nhìn thấy Mộc Diệp lúc đối phương còn lưu lại dị chủng dấu vết, thế nhưng là bây giờ. Mộc Diệp đã hoàn toàn thuế biến, mồ hôi lạnh cơ hồ là trong nháy mắt thấm ẩm ướt quần áo, Diệp Tử Bác dùng lớn nhất đại lực khí lên tiếng. Người đến, hỏi một nửa Diệp Tử Bác chính là kẹp lại, bởi vì hắn thậm chí không biết như thế nào đặt câu hỏi, đối mặt Mộc Diệp tựa như là con kiến tại đối mặt một cái cự nhân. Mộc Diệp không thèm để ý chút nào Diệp Tử Bác phối hợp ngồi tại vị trí đầu não, giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương liếc một chút về sau, ngữ xuất kinh nhân. Người rất kỳ quái ta bắt ngươi, Bạch Gia lại không hề tức giận quảng cáo. Oanh, cự đại trùng kích còn như núi lửa tại Diệp Tử Bác nội tâm phun trào. Mộc Diệp vừa mới nói là, Bạch Gia, hắn làm sao biết, Diệp Tử Bác biểu lộ đã hiển lộ hết thảy, càng là thân thể run rẩy đến gần như sắp muốn hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái lại Mộc Diệp hắn lại là liền không ngẩng đầu tư thái yêu nhã, tiếp tục ngữ xuất kinh nhân. Rất xin lỗi mời ngươi qua đây ta lại đến trễ, bởi vì ta chính là vừa gặp xong người Bạch Gia. Kinh hoàng tại Diệp Tử Bác trong lòng lăn lộn, giống như sóng to gió lớn, lúc này hắn đã một câu đều nói không nên lời, hôm nay Mộc Diệp mang đến cho hắn trùng kích quá lớn, cũng quá khó mà tiếp nhận. Mộc Diệp vốn nên là hắn dùng tới đối phó Sở Hàm một cái nanh vuốt căn bản không thể lại cùng cao quý thần bí gia tộc có liên hệ, dù là như thế nào sợ hãi dị chủng thực lực, trên thực tế Diệp Tử Bác tại nội tâm đối Mộc Diệp vẫn là tồn lấy xem thường tâm lý. Nhưng bây giờ Mộc Diệp lại nói cho hắn biết Bạch Gia vậy mà vượt qua chính mình, trực tiếp cùng Mộc Diệp có liên hệ. Nói như vậy, hắn tại Mộc Diệp trước mặt chẳng phải là một điểm bí mật hỏa khí đều không? Mộc Diệp tựa hồ một điểm không biết mình lời nói cho Diệp Tử Bác mang đến nhiều đại trùng kích vẫn như cũ mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc mở miệng. Người nguyên bản nên bị xử tử, bất qua ta cầu người Bạch Gia cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi ngốc ở bên cạnh ta khi con chó, đối mặt với ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi không nên cảm ơn ta a. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.